Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 212, bình tĩnh trong phong ba một. Góc truyện audio.com. Lý Hưởng nghe được lời của đối phương, nhất thời mau chóng đứng lên. Chỉ cần mở ra cửa sau, chẳng những xóa bỏ được nợ, hơn nữa chính mình còn có 100 lượng. Nếu hắn không đồng ý với hán tử này, hội chết sẽ khó coi. Hắn cũng không phải là ngốc tử, tự nhiên biết nên chọn cái nào có lợi cho mình. Vì thế, Lý Hưởng can đảm gật gật đầu. Ta làm, hán tử nở nụ cười. Chính là nụ cười của kẻ đạt được mục đích. Đi thôi, chúng ta tính toán lại một chút. Dứt lời hai người một trước một sau ly khai khỏi tửu quán. Phượng Tử Ân ngồi trong bóng tối, ánh mắt như chim ưng, nhìn đối phương, rời đi, mà hắn vẫn tiếp tục ngồi lại chỗ này, nhấm nháp chén rượu, tâm tư cũng không chìm đắm trong cảm giác thất tình, ngược lại chính là, lo cho Phượng Thiên Phủ ngày, đêm mai sẽ xảy ra chuyện gì, Lý Hưởng như thế nào lại phản bội cha, kỳ thật Lý Hưởng là con của Lý Đại Thúc, chỉ cần Lý Hưởng ngày mai, nguyện ý ở trước mặt cha nói thật. Mặc kệ như thế nào cha cũng sẽ nể mặt Lý thầy thuốc. Mà phát tiền giúp Lý Hưởng, chính là Lý Hưởng này tựa hồ không có nghĩ như vậy. Ngược lại còn muốn phản bội chủ tử, bất kể như thế nào, Phương Thiên Phủ bị người ngoài dòm ngó, chắc chắn là đến từ Kinh Thành. Bằng không, Phượng Thiên Phủ mấy chục năm nay không có người tìm đến gây phiền toái. Ngược lại Thiên Độc Quốc thất hoàng tử đến cầu hôn. Lập tức có người đến hỏi thăm rồi, nghĩ đến đây Phượng Tử Ân lại nhớ đến thất hoàng tử. Uống cạn một chén rượu, Phượng Tử Ân theo hướng đường nhỏ trở về Phượng Thiên Phủ. Lần nữa trở lại Thúy Trúc Cư, thấy Thúy Trúc Cư đèn đã tắt, trong phòng Phượng Thiên Hữu cùng Trầm Thị đã nghỉ ngơi. Phượng Tử Ân đứng ở cửa, do dự một chút sốt cực có nên đánh thức cha mẹ. Cuối cùng vẫn là vươn tay. Nhẹ nhàng gõ ba tiếng, Phượng Thương Hữu đang miên man ngủ, đột nhiên nghe tiếng gõ cửa, liền tỉnh táo lại, ai, cha, là ta, có chuyện gấp, ngươi chờ một chút, nghe ra được thanh âm của đứa con. Phượng Thiên Hữu thở nhẹ một tiếng, lúc này cẩn thận rời giường, không đánh thức Trầm Thị, tiến ra ngoài mở, cửa, cánh cửa vừa mở, đập vào mũi hắn chính là mùi rượu nồng nặc từ trên. Người Phượng Tử Ân, không khỏi nhíu mày, ngươi đã uống nhiều rồi, nên, quay về phong diệp cư nghỉ ngơi, như thế nào đến đây? Cha, nơi này không phải chỗ nói chuyện, ngươi vẫn là theo ta đến phong diệp cư đi. Phượng Tử Ân trên mặt trầm tĩnh, ngữ khí có chút bất an. Phượng Thiên Hữu nhìn đứa con liếc mắt một cái, đành phải gật gật đầu, phụ tử trước sau hướng phong diệp cư đưa đến, tiến vào trong phong diệp cư. Phượng Thiên Hữu đợi trong chốc lát, còn, không thấy tiểu tử Phượng Tử Ân đốt đèn, khó hiểu hỏi, đứa nhỏ này, đem ta gọi đến đây, như thế nào không đốt đèn, cha, ta đêm nay ở tửu quán nhìn thấy Lý Hưởng vì thiếu nợ cá, cược, bị một hán tử uy hiếp, đáp ứng đối phương ngày mai sẽ mở, ra cửa sau của Phượng Thiên Phủ, cách trương.